Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1937, Ma Thú Điên Cuồng. Nghe Tư Mã Viêm lời nói, đại gia trên mặt, đều có không ít vui mừng. Kim cực tiên dịch, chính là giá trị cực lớn. Ở trong tộc, chỉ có lập xuống công lao mới có thể đạt được phần thưởng này. Bình thường người, dù là trả giá nhiều hơn nữa tiên thạch, cũng là mua không được. Chính tại mấy người cái này nói chuyện với nhau thời điểm. Ngao, chỉ nghe, một mực vô cùng cự đại thú hống. Từ một đám hư không ma thú về sau truyền đến. Tiếp theo, chỉ thấy một đầu ngoại hình như trâu. Mi tâm sinh ra một khối vảy màu xanh lam. Toàn bộ sau lưng, sinh ra 7 cái gai ngược hư không ma thú. Gào thét mà đến, lục giai ma thú. Nhạc Thành chứng kiến cái cảnh này. Thần sắc khẽ biến. Lục giai ma thú, liền có thể so với tiên đạo lục giai tu giả. Mặc dù ma thú tâm trí khá thấp, nhưng bọn hắn da dày thịt béo. Đối phó, cũng là không dễ dàng. Mấy cái khác trưởng lão, sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Lục giai ma thú, là cực ít xuất hiện. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ vận khí như vậy không tốt. Ngao, cũng vào thời khắc này, nơi xa. Một đầu ngoại hình như một đầu cự điểu, toàn thân tràn đầy hắc sắc lân phiến, trong miệng còn sinh ra 2 cây tử sắc răng nanh ma thú phi thiên mà đến. Hắn trên thân, phát ra khí tức, vẫn như cũ là lục giai. Đáng chết, lại là một đầu. Tư Mã Viêm gặp tình hình, sắc mặt khó coi, mà không đợi đại gia sợ hãi thán phục, lại là một trận gào thét truyền đến. Chỉ thấy, 2 đầu ngoại hình như cự viên. Phía sau còn lớn lên một đôi hắc sắc vũ rực, riêng phần mình cầm trong tay một cái cự đại xương cốt ma thú. Gào thét mà tới, bọn chúng cũng là tiên đạo lục giai. Chư vị, ra tay toàn lực, không thể lưu thủ. Tôn Lục chỉ mở miệng, hắn một thân tay, cái kia riêng phần mình mang theo phong ấn hoa văn 6 ngón tay bên trên. 3 ngón tay phong ấn trực tiếp mở ra, 3 đạo mang theo thổ tanh khí tức hư huyễn hình bóng. Chính là gào thét mà ra. Cái này 3 cái hư huyễn hình bóng là thổ quỷ, nắm giữ thổ thuộc tính tiên căn tu giả nguyên thần luyện hóa mà thành. Bên trong ngày thường Tôn Lục chỉ lấy bản thân huyết nhục ôn dưỡng, căn bản không bỏ được phóng xuất. Tốt, Tư Mã Viêm cũng không để lại tay. Hồng sa hồ màu sắc sâu sắc thêm, bên trên hắn phun ra hỏa diễm cực tốc biến hóa, hóa thành từng cái hỏa diễm phi điểu. Hỏa diễm phi điểu khí tức, đều là có thể so với hạ vị tiên vương. Hạch yêu, ra, Nhạc Phong cũng là mở miệng. 2 cái ngọc hạch đào trong nháy mắt nứt ra, hóa thành 2 đầu mọc ra 2 sừng hạch đào yêu. Trực tiếp giết ra, Hoàng Yên Uyển tại đây. Bấm niệm pháp quyết, không trung kim vân trong nháy mắt hàn khí tràn ngập. Cái kia hạ xuống kim vũ, biến thành kim sắc mưa đá. Cái kia 7 cái gai ngược hư không ma thú gào thét mà đến. Phía sau 7 cái gai ngược bay ra. Trực tiếp giết tới Tôn Lục chỉ biến hóa ra thổ quỷ. Cái kia lớn lên răng nanh phi cầm ma thú. Há to miệng rộng, vô biên hắc sắc ma diễm. Chính là hướng về Tư Mã Viêm mà đến. Đồng thời, cái kia sau lưng 2 cánh cầm trong tay cự cốt cự viên ma thú. Một cái phóng tới Nhạc Phong. Một cái phóng tới Hoàng Yên Uyển, trong tay bọn họ cự cốt bên trên, quấn quanh lấy không biết bao nhiêu oan hồn, mang theo nồng đậm tiêu sát chi khí. Trong lúc nhất thời, đại chiến triển khai, 4 cái lục giai ma thú, chiến lực cực kỳ khủng bố. Nhạc Phong bọn người ở tại cùng cái này 4 cái lục giai hư không ma thú đại chiến đồng thời. Còn muốn ứng đối cái khác tứ giai, ngũ giai hư không ma thú. Trong lúc nhất thời, vô cùng gian nan, ngao, ngao ngao, chấm ngoặc kép, cũng vào thời khắc này, liên tiếp mấy tiếng giống to truyền đến, chỉ thấy, nơi xa, lại là trọn vẹn 5 cái lục giai hư không ma thú, gào thét mà tới, phốc, Nhạc Phong một cái sơ sẩy, bị cái kia cự viên ma thú một đầu xương cốt đánh vào vai phải bên trên, trong nháy mắt oan hồn bao trùm Nhạc Phong vai phải, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Hắn lập tức giống to. Bách Lý huynh, toàn lực gia tốc, chúng ta kéo không được bao lâu. Kim lôi linh hồ bên trong. Ầm ầm, cự đại va chạm thanh âm truyền đến. Kim lôi linh hồ ngã trái ngã phải. Ban đầu gặp Nhạc Phong mấy người ung dung trấn áp phần đông hư không ma thú. Phần đông đệ tử trong lòng một mảnh ung dung. Nhưng giờ phút này, kiến thức đến cái này lục giai hư không ma thú hung mãnh. Đám người sắc mặt đều là biến. Bách Lý Chân Lôi giờ phút này sắc mặt đại biến. Do dự phía dưới, từ trong túi càn khôn, xuất ra một khối tiên thạch. Cái này tiên thạch, mang theo lôi điện khí tức. Nhất định là một khối hiếm thấy lôi thuộc tính tiên thạch. Đồng thời, đây là một khối cực phẩm lôi thuộc tính tiên thạch. Vật này, không đến thời khắc mấu chốt, Bách Lý Chân Lôi là sẽ không vận dụng. Nhưng giờ phút này chuyện quá khẩn cấp, hắn không thể không dùng. Lôi thuộc tính tiên thạch, trực tiếp bị hắn nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt cuồn cuộn lôi tiên khí chính là trùng kích đến trong cơ thể hắn. Uống, Bách Lý Chân Lôi quát khẽ một tiếng. Trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Lập tức, toàn bộ kim lôi linh hồ đều là kịch liệt chấn động. Vô biên lôi điện chính là từ kim lôi linh hồ bên trên khuếch tán ra. Trong nháy mắt, kim lôi linh hồ tốc độ bạo tăng. Đại gia từ màn sáng bên trong có thể chứng kiến. Kim lôi linh hồ tốc độ bạo tăng phía dưới. Liền muốn thoát ly những cái này hư không ma thú vây khốn. Trong mắt không khỏi thêm ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Cổ Phong, giờ phút này, đôi mắt khép lại. Đối với cái này toàn bộ, hắn không để ý chút nào. Như cũ đang toàn lực tu hành bên trong. Nhạc Thành mở miệng, chư vị lại kiên trì một phen. Bách Lý trưởng lão nơi đó đã ra tay toàn lực. Những cái này hư không ma thú rất nhanh sẽ bị bỏ lại. Đại gia nhao nhao gật đầu. Tốc độ như vậy phía dưới, cho dù là lục giai hư không ma thú, cũng khó có thể hoàn toàn đuổi theo. Giờ phút này, phần đông hư không ma thú tựa như cũng có cảnh giác. Không ngừng điên cuồng va chạm mà đến. Phốc, Tôn Lục chỉ vốn cùng một đầu lục giai hư không ma thú đối chiến. Nhất thời sơ sẩy bị một đầu ngũ giai hư không ma thú trực tiếp đâm vào trên thân. Lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi. Một bên khác, Tư Mã Viêm vốn cùng một đầu lục giai hư không ma thú đối chiến. Nhưng chẳng biết lúc nào, đột nhiên lại toát ra một đầu lục giai hư không ma thú. Hai đầu hư không ma thú vây công phía dưới. Hắn trong lúc nhất thời khó có thể ngăn cản. Bành, Tư Mã Viêm một cái sơ sẩy. Bị cái kia phi cầm hư không ma thú phun ra một quả cự đại hắc sắc hỏa cầu đụng vào thân thể bên. Trên, cả người trực tiếp bị đánh bay. Hung hăng đâm vào kim lôi linh hồ bên trên. Cùng một chỗ trống lên phòng ngự vòng bảo hộ. Không thể nhường kim lôi linh hồ bị hao tổn. Giờ phút này, Hoàng Yên Uyển đột nhiên mở miệng. Nhạc Phong, Tư Mã Viêm, Tôn Lục chỉ đều là thụ thương. Giờ phút này nghe nói lời này, nhao nhao gật đầu, kim lôi linh hồ nếu là hư hại, bọn họ có lẽ còn có thể tìm cơ hội thoát đi. Nhưng bên trong phần đông đệ tử, đều chắc chắn phải chết. Những đệ tử này, đều là trong tộc hạch tâm vị trí. Lớn như vậy tội, bọn họ đảm đương không nổi. Trong nháy mắt, bốn đại trưởng lão, đem tu vi lực lượng, toàn bộ bộc phát, bốn người tiên lực bạo phát xuống. Nhanh chóng chống lên một cái cự đại phòng ngự màn hào quang. Đem toàn bộ kim lôi linh hồ bảo hộ ở trong đó. Bốn người bọn họ khoanh chân ngồi tại kim lôi linh hồ bên trên. Riêng phần mình xuất ra đan dược nhét vào trong miệng. Điên cuồng thôi động tiên lực. Duy trì phòng ngự màn hào quang. Kim lôi linh hồ tại Bách Lý Chân Lôi gần như điên cuồng thôi động phía dưới. Tốc độ tiếp tục gia tăng. Một chút hư không ma thú đã bị bỏ lại đằng sau. Ngao, mà cũng vào lúc này, chỉ thấy cái kia phần đông lục giai hư không ma thú đều là một thanh gào thét. Tiếp theo, chỉ thấy, chu vi có tới hàng ngàn con hư không ma thú, đồng thời mở to miệng, hung hăng phun một cái. Trong nháy mắt, vô biên hắc sắc ma khí gào thét mà ra, vô biên ma khí như mực, trực tiếp đem toàn bộ kim lôi linh hồ vây quanh. Cái này vây quanh phía dưới, kim lôi linh hồ tốc độ, trong nháy mắt chợt hạ xuống. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.